tái sinh duyên, bạo quân ôn nhu của ta. Chương 460, quay về Tây Lương, 2. Góc truyện audio.com. Thanh âm kia rất nhỏ, nàng gần như cho là chính mình nghe lầm sau chuyện truy truy, nàng không biết còn có nên hay không tin tưởng người khác, vô cùng lo lắng cho Liêu Cảnh, dùng lực quá nhiều, phần do linh hồn mới trở lại thân thể, nàng chỉ cảm thấy đầu choáng váng, trên người không có chút sức lực nhưng thân thể lại có bản năng kháng cự ngọc hoàn. A Thất, nãi nãi, ngươi cùng ta so đo cái gì? Một âm thanh nhẹ vang lên, sống lưng nhấn mạnh một cái, đó là động tác quen thuộc trước kia giữa hai người. Chu Thất mũi đau xót, thân thể ngưng dãy rủa, lại theo phương hướng ngọc hoàn đẩy nàng đi. Hai người dừng lại bên cạnh quan tài thủy tinh, nàng không biết đó là quan tài của ai, trên mặt thi thể vẫn che hồng sa. Nàng kinh hãi nhìn Liêu Cảnh bị một đoàn ánh sáng chiếu lên, vừa té mạnh xuống đất, hắn muốn đứng lên, thân thể cao lớn rất nhanh chống đỡ không nổi lại ngã xuống. Nàng thương tâm, muốn chạy qua, ngọc hoàn lại nhưng người gắt gao ôm nàng, khàn giọng hô. Liêu Cảnh, tầng thời không nứt ra ngay tại vị trí này, mở ra nó, đưa A Thất trở về. Lâm Thịnh chấn động, ánh mắt xẹt qua hung ác, Ngọc Hoàn, giỏi lắm. Chu Thất cả kinh, không biết khí lực từ nơi nào tới, ôm hông Ngọc Hoàn đẩy ra sau lưng, Lâm Thịnh cười lạnh, nguyên muốn hướng Ngọc Hoàn phát ra một chỉ lại đổi hướng Liêu Cảnh ném một cái. Không, Chu Thất giật mình, Liêu Cảnh đang chống tay trên mặt đất cố hết sức đứng lên, hắn động tác tập tễnh, lại vẫn nhếch môi cười, Lâm Thịnh ngẩn ra, lập tức kinh hãi nhận ra quả gặp Liêu Cảnh không trốn không né, năng lượng khổng lồ kia đánh vào trên người hắn, một ngụm máu tươi lớn tràn ra, hắn té xuống đồng thời đưa tay chuyển đoàn ánh sáng hướng phía sau lưng Chu Thất ném mạnh. Liêu Cảnh, cường quang chói mắt, Chu Thất không cách nào thấy rõ bốn phía, chỉ cảm thấy sau lưng giống như có cái gì đột nhiên vỡ ra, một đạo quang tuyền kéo nàng đi xuống, tựa như muốn chìm vào trong bóng tối vực sâu không đáy. Nàng hiểu, đó là đường trở về. Nhưng nàng sao bỏ lại Liêu Cảnh cùng Ngọc Hoàn được, không có khí lực vẫn cố dãy dụa, nàng muốn từ trong đạo quang tuyền đi ra. Trong mắt là thân thể Liêu Cảnh ngã thẳng xuống, hắn con mắt chằm chằm nhìn nàng, lạnh lùng nói. A Thất, vào đi. Ta sẽ bảo vệ Ngọc Hoàn, ta sẽ đi tìm ngươi. Không còn là dung mạo tuấn mỹ, gương mặt Lâm Thịnh biến dạng dữ tợn, Liêu Cảnh đã không còn pháp lực dẫy dụa cố bỏ qua. Sẽ tìm nàng, hắn đang gạt nàng, cảm giác chua xót đau đớn đột nhiên cứ như vậy vọt tới tim, mắt mũi nàng. Nàng đột nhiên nhớ tới lần gặp Bạch Chiến Phong trong quân trướng cuối cùng. Nàng hiểu, đây cũng là lần cuối cùng thấy nam tử trước mắt này. Có một loại tình cảm gọi là không thể cô phụ. Nhưng nàng thật sự không cách nào đi vào, liều mạng dãy dụa, nếu muốn nàng thấy hắn chết tại trước mắt nàng, cả đời này, cho dù cùng người kia có kết cục tốt, nàng cũng sẽ không vui vẻ. Dòng nước xoáy lại bọc thân thể của nàng, nàng không thoát được. Nàng thấy Lâm Thịnh hướng nàng nhanh chạy tới, sau đó một thân ảnh nhanh chóng nhào ra, đập vào quang diễm nâng trên tay Lâm Thịnh. Rồi nàng kinh ngạc nhìn thấy đốm lửa quang kia, đem trọn thân thể kia nuốt hết. Thân thể bị thiêu đốt ở trong lửa, nhỏ nhắn xinh xắn sau lưng vỉnh lên cái đại cẩu ba lô. Đại cẩu ba lô, nàng trước kia luôn cười chọc Ngọc Hoàn ngây thơ. Thì ra, ngày đó nàng có thể không chút do dự xả thân vì Long Phi Ly, cũng có một người có thể vì nàng làm vậy. Góc truyện audio.com, giống nhau không trộn lẫn một tia trần chờ. Ngọc Hoàn, thanh âm của nàng nghiền nát giống như cỗ thân thể kia mau cháy hết. Sau khi gặp lại, nàng hoài nghi Ngọc Hoàn, các nàng thậm chí còn không hào hào nói gì với nhau. Cho bụi phiêu tán trên không trung, nàng toàn thân lạnh như băng, trong mắt là Lâm Thịnh nét mặt tươi cười xấu xí như ma quỷ, nàng như thế nào yêu một người nam nhân như vậy. Quang đoàn từ trong tay hắn lần nữa ném ra, thân hình cao lớn từ trên mặt đất dẫy lên, ngăn cản trước mặt nàng. Đó là bộ y phục màu trắng nàng quen thuộc, Liêu Cảnh, toàn để, thanh âm phảng phất thoảng bên tai nàng. Trong lòng nàng chấn động, tầm mắt bị che khuất, nhìn không thấy bộ dáng Lâm Thịnh, lại nghe được âm thanh kinh sợ của hắn. Bạch Chiến Phong, ngươi còn chưa có chết. Tử Hư, ngươi không chết, ta làm sao dám chết. Nam tử nhẹ giọng, Chu Thất vỗ đầu, lời nói của hai người cùng với dòng nước xoáy mạnh đem nàng xé rách muốn vỡ ra. Chiến Phong, ta và ngươi cùng nhau lâu ngày, ngươi còn không biết tên của ta đi, tại Tây Lương ta là mượn thân thể Bạch Tử Hư, ở chỗ này ta là Lâm Thịnh. Lâm Thịnh ánh mắt từ từ trầm xuống. Đời trước Tuyết Liêu Cảnh trước khi chết yêu hận ba chấp niệm mãnh liệt tái sinh chia làm ba hồn ba thân, Bạch Chiến Phong, Lâm Thịnh, Liêu Cảnh. Ta cùng với Tía Tô hạ xuống thế giới này, đáng hận Tuyết Liêu Cảnh trước khi chết cảm thấy kiếp sau dị biến, sợ ta làm nguy hại Tía Tô cùng Long Hạo, đối với ta hạ xuống cấm chú ta không biết chú thất chính là Tía Tô, sau khi Tía Tô bị Liêu Cảnh đưa về Tây Lương ta mới dần dần thức tỉnh. Ta mặc dù từ từ khôi phục thần lực nhưng do trở ngại Tuyết Lang Vương nguyền rủa ấn, thân thể thủy chung không cách nào tiến vào Tây Lương, chỉ có thể làm cho hồn phách mượn thân ngươi. Ngươi từ từ cảm thấy sự tồn tại của ta, nhưng vẫn không biết thân phận ta, sau khi được Liêu Cảnh chỉ điểm, ngươi hiểu được liền cùng Long Phi Ly mưu kế giết ta. Ngươi thà rằng tự hủy thân thể cũng không để cho ta mượn ngươi đang ở Tây Lương để thần cách trở về. Hôm nay ngươi hai hồn hòa vào một thân thì thế nào, đồng quy vô tận. Linh lực của các ngươi không cách nào cùng ta chống lại. Đại ca, Chu Thất ngây người, Lâm Thịnh âm thanh vẫn còn đang truyền đến, nàng lại phảng phất mắt điếc tai ngơ, nghênh tiếp ánh mắt nam tử tóc trắng đang khẽ nghiêng người. Hắn thật sâu nhìn nàng, ánh mắt trong suốt không có một tia ẩn giấu, đau lòng, tiếc nuối, bên môi hồ quang nhàn nhạt quang ảnh như tuyết hoa, người hắn dần dần tản ra. Toàn bộ thân hình hắn tựa như ngọc hoàn cùng nhau trong nháy mắt biến mất hầu như không còn. Lâm Thịnh, ta với ngươi đồng quy vô tận làm cái gì? Tía Tô, đừng thương tâm, đừng sợ, ta sẽ không để ngươi một mình. Nhất định sẽ có người cùng ngươi, đem hạnh phúc đến cho ngươi. Nàng đưa tay đến không trung đi bắt những ánh sáng trắng kia, lại không làm sao bắt được. Nàng nhìn thấy Lâm Thịnh hướng nàng bước dài đến, vầng sáng kia tan hết lại đem nàng toàn thân khép lại. Đại ca, nàng quát to một tiếng, trên người quang mang đại thịnh, thân thể kịch liệt rơi xuống dưới, hắc ám mãnh liệt cuốn tới ý thức. Rốt cục toàn bộ biến mất, cách chương.